Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, nô lệ. Lão Tứ không chết, trong lúc khiếp sợ Lâm Lôi thốt ra, thế nhưng hắn ngay sau đó liền kịp phản ứng. Ngươi nói, Lôi Nặc hắn không chết. Giờ phút này Lâm Lôi trái tim, bịch, bịch, cực nhanh nhảy lên, kinh hỉ, khẩn trương. Khó có thể tin, hưng phấn, sợ hãi, đủ loại cảm xúc một thời gian tràn vào Lâm Lôi lồng ngực. Lâm Lôi giờ phút này chỉ có thể chờ mong nhìn trước mắt nơi này là áo đế quốc sĩ quan. Hồ Khắc che lấy yết hầu, hoảng sợ vội vàng nói. Vâng, hắn không chết, hắn thật không có chết. Hồ Khắc, ngươi bẩm báo quân công thời điểm, không phải nói ngươi bắt đại đội trưởng đã chết rồi sao? Tại cách đó không xa, quân đoàn trưởng Sa Tư Đặc nhíu mày quát. Lừa gạt một cái thánh vực cường giả là rất không sáng suốt. Sa Tư Đặc thậm chí cho là, nơi này Hồ Khắc có phải hay không sợ hãi chết cố ý tạo ra. Lâm Lôi cũng nhìn về phía Hồ Khắc. Hắn thật hy vọng Hồ Khắc không phải tạo ra nói dối. Mau nói, Lâm Lôi ánh mắt nhìn chăm chú Hồ Khắc. Mà toàn bộ hỗn loạn trong quân doanh, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người Hồ Khắc. Hồ Khắc đứng thẳng người, vội vàng giải thích, Lâm Lôi đại sư, ta thật không có nói dối. Lúc trước ta đem người đại đội trưởng kia thi thể, cũng chính là ngươi nói Lôi Nặc thi thể gánh tại trên thân. Thế nhưng là về sau ta lại phát hiện, nơi này, thi thể, dĩ nhiên là chuyển động. Ta lúc này mới phát hiện. Hắn dĩ nhiên là không chết. Lâm Lôi trái tim hung hăng giật mạnh. Hồ Khắc trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Nói ra, Lâm Lôi đại sư, cái kia Lôi Nặc dáng dấp rất xuất khí. Hơn nữa còn là cao quý ma pháp sư. Căn cứ huynh đệ chúng ta một đường đuổi giết hắn. Hắn thi triển ma pháp phỏng đoán. Hắn hẳn là cấp 7 ma pháp sư. Xuất khí cấp 7 ma pháp sư thanh niên. Cái này tại nô lệ trên thị trường là phi thường đáng tiền. Lâm Lôi nghe được cái này, trong lòng dĩ nhiên minh bạch, chung quanh một đống lớn sĩ quan trong lòng cũng đều hiểu. Chiến tranh thời điểm, thường xuyên sẽ có được đại lượng nô lệ, những này nô lệ liền sẽ liền bán cho một chút buôn bán nô lệ tổ chức. Quân đội cùng những tổ chức này có rất tốt giao tình. Cấp 7 ma pháp sư thanh niên đẹp trai. Thật là đáng tiền hàng, cấp 7 ma pháp sư, kia là cao cao tại thượng, để cho dạng này ma pháp sư, trở thành chính mình nô lệ, đặc biệt là một chút quý phụ nhân môn, hay là rất thích, nguyện ý vượt ra cách dù tiền tài tới mua, bán dạng này cấp 7 ma pháp sư giá tiền, chỉ sợ so Hồ Khắc tại trong quân đội đạt được ban thưởng nhiều hơn. Ngươi nói là... Người đem Lôi Nặc bán cho buôn bán nô lệ tổ chức. Lâm Lôi truy vấn. Được. Hồ Khắc sợ hãi nói. Hắn hiện tại thế nhưng là biết rõ. Cái kia Lôi Nặc lại là Lâm Lôi đại sư huynh đệ. Lôi Nặc thương thế hắn tầng sao? Lâm Lôi lo lắng nói. Từ tình báo thông tin bên trong suy đoán. Lôi Nặc thụ gần như chí mạng trọng thương. Lâm Lôi có chút bận tâm. Hồ Khắc vạn phần khẳng định nói, Lâm Lôi đại sư, xin yên tâm, cái kia Lôi Nặc ta mang về trong thành thời điểm, liền lập tức mời người trị liệu hắn, sau đó bán cho buôn bán nô lệ tổ chức về sau. Nô lệ kia buôn bán tổ chức, chắc chắn sẽ không để cho loại này trọng yếu hàng hóa vứt bỏ mạng nhỏ. Trọng yếu hàng hóa, Lâm Lôi đáy lòng cũng lo lắng cho mình hảo huynh đệ. Lôi Nặc dĩ nhiên là luân lạc tới làm nô lệ tình trạng. Đi, ngươi theo giúp ta đi tìm nô lệ kia tổ chức. Ngươi hẳn phải biết nô lệ kia tổ chức sở tại A. Lâm Lôi một phát bắt được Hồ Khắc quần áo. Hồ Khắc vội vàng nói. Vâng, tiểu nhớ tinh tường. Bên cạnh Sa Tư Đặc cũng quát lớn. Hồ Khắc, từ giờ trở đi, ngươi liền theo Lâm Lôi đại sư. Lâm Lôi đại sư có cái gì yêu cầu, ngươi nhất định phải phục tùng. Sa Tư Đặc nhìn về phía Lâm Lôi, khiêm tốn nói, Lâm Lôi đại sư, thật thật xin lỗi, hy vọng ngươi đừng quá để ý. Sa Tư Đặc thực ra không còn biện pháp nào. Đồng dạng chiến tranh thời điểm là không dám đem thánh vực cường giả thân nhân huynh đệ liên lụy đến trong đó. Dù sao thánh vực cường giả nổi điên là rất đáng sợ một việc. Trong lịch sử, thánh vực cường giả một mạch giết chết là mấy vạn nhân sự tình. Cũng không ít, bất quá thánh vực cường giả đồng dạng cũng là rất thanh cao. Chỉ cần ngươi không chọc hắn, hắn cũng sẽ không hạ mình. Cùng một chút người bình thường náo khởi mâu thuẫn, Lâm Lôi nhìn thoáng qua Sa Tư Đặc, sau đó một bả nhấc lên hồ khác. Đi, cả người trực tiếp đằng không mà lên, sau đó cùng Bối Bối một đạo song hành hướng phương nam bay đi. Nhìn xem Lâm Lôi bay rời khỏi, toàn bộ trong quân doanh tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Đối mặt cường đại thánh vực cường giả, trên trận những cái kia chiến sĩ, thật là không có lực phản kháng chút nào. Mấy vị sư đoàn trưởng, nhanh đi quản tốt thủ hạ các ngươi. Ta lo lắng cái kia kim diễm quân đoàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sa Tư Đặc nhìn xem quân, doanh giờ phút này bừa bộn một mảnh, trong lòng cũng là một trận lo lắng. Dù sao hiện tại trong quân doanh đã loạn, những quân nhân sĩ khí cũng bị Lâm Lôi trấn nhiếp rồi. Sa Tư Đặc suy đoán không tệ, qua âm được bao lâu, kim diễm quân đoàn vừa khởi xướng lại một lần nữa hung mãnh công kích. Là áo đế quốc biên cảnh thành trì bên trong, Lâm Lôi nắm lấy hồ khác, trực tiếp hàng lâm tại một tòa nhìn như bình thường phủ đệ bên trong. Tòa phủ đệ này bên trong cũng là có một chút trang bị tinh lương hộ vệ. Hô, đất bằng lên một trận gió lốc, khôi phục nhân loại hình thái Lâm Lôi nắm lấy hồ khác. Xuất hiện tại trên mặt đất. Lúc này Lâm Lôi không còn giống ngay từ đầu muốn vì huynh đệ mình báo thù như vậy bi phẫn. Điên cuồng, hiện tại hắn đã tỉnh táo rất nhiều. Bất kể như thế nào, ít nhất lão tứ hắn còn chưa có chết. Lão Hoài Đặc, hồ khắc vừa mới rơi xuống đất, liền giật ra lớn giọng lớn tiếng hô. Các ngươi người nào, Lão Hoài Đặc còn không có xuất hiện. Chung quanh lại vụt xuất hiện một vòng lớn hộ vệ. Những hộ vệ này đều là nắm lấy vũ khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Mà lúc này từ bên cạnh cửa viện bên trong vào một người mặc thân sĩ lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc nhìn xem hồ khác, ha ha cười nói, a, nguyên lai là thân ái hồ khác. Người thế nào gấp gáp như vậy, trực tiếp xông vào đâu? Hồ khác, vị này là... Hoài Đặc lão tiên sinh ánh mắt có thể độc ác rất. Một chút phát hiện bên cạnh chỉ là mặc màu đen trường bào nam nhân không phải người bình thường. Bởi vì khôi phục nhân loại hình thái, Lâm Lôi bên trong căn bản không có mặc, nửa người dưới mặc một đầu rách dưới quần dài. Lâm Lôi nhướng mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi này Lão Hoài Đặc. Lão Hoài Đặc, vị này chính là Lâm Lôi đại sư. Hồ Khắc vội vàng nói, Lâm Lôi đại sư, Lão Hoài Đặc khẽ giật mình, chợt ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, khó nói là áo bố lai ân đế quốc long huyết chiến sĩ Lâm Lôi đại sư. Hồ Khắc gật đầu liên tục, ta coi như bị Lâm Lôi đại sư mang theo bay tới. Lão Hoài Đặc không thể tin được, hắn bất quá là buôn bán nô lệ tổ chức trong đó địa khu người phụ trách mà thôi. Làm sao có thể để cho Lâm Lôi loại này đại lục cường giả tối đỉnh tới đây chứ? Lão Hoài Đặc, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhìn xem Lão Hoài Đặc. Lâm Lôi đại sư, Lão Hoài Đặc khiêm tốn vô cùng. Lâm Lôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lão Hoài Đặc, đại khái là một tháng trước. Hồ Khắc hắn hẳn là đem một cái thất cấp ma pháp sư thanh niên bán cho ngươi đi. Lão Hoài Đặc nhìn thoáng qua hồ khác, cuối cùng đối Lâm Lôi gật đầu. Vâng, nơi này cấp 7 ma pháp sư. Hắn gọi Lôi Nặc, là ta Lâm Lôi huynh đệ. Lâm Lôi thanh âm bình thản, thế nhưng là cặp kia băng lãnh đôi mắt lại là nhìn xem Lão Hoài Đặc. Lão Hoài Đặc con mắt lập tức trừng tròn xoe. Lâm, Lâm Lôi đại sư huynh đệ. Lão Hoài Đặc trong mắt tràn đầy giật mình, hoảng sợ, khó có thể tin, bọn hắn buôn bán nô lệ tổ chức, mặc dù thực lực cũng coi là cường hoành, cùng tứ đại tổ chức sát thủ đều có một ít quan hệ. Thế nhưng là bọn hắn mạnh hơn, cũng không dám đắc tội thánh vực cường giả, chớ nói chi là tại thánh vực cường giả bên trong đỉnh phong cấp bậc Lâm Lôi loại này tồn tại. Hồ Khác, ngươi. Lão Hoài Đặc căm tức nhìn hướng Hồ Khác, cái kia Lôi Nặc nhưng chính là Hồ Khác bán cho bọn hắn tổ chức. Bán người nào không tốt, con em đại gia tộc, bọn hắn nô lệ tổ chức cũng dám buôn bán, thế nhưng là lại là thánh vực cường giả huynh đệ. Hồ Khác sắc mặt tràn đầy cười khổ, hắn cũng không biết a, hắn biết rõ, hắn còn dám gây Lôi Nặc sao? Hiện tại hắn mạng nhỏ, còn trên tay Lâm Lôi đâu? Lão Hoài Đặc, Lâm Lôi lên tiếng nói. Lão Hoài Đặc phản ứng cực nhanh, vội vàng nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, ngươi xin yên tâm, cái này Lôi Nặc nếu là Lâm Lôi đại sư huynh đệ, tổ chức chúng ta chắc chắn sẽ không lại đối Lôi Nặc tiên sinh thế nào. Ta sẽ lập tức phái người đưa tin quay về tổ chức tổng bộ. Chấm ngoặc kép. Chuyện gì xảy ra? Lôi Nặc hắn hiện tại người đâu? Lâm Lôi truy vấn. Cái này, chấm ngoặc kép. Lão Hoài Đặc trên mặt có một tia hoảng sợ. Dù sao Lôi Nặc bị bắt làm tù binh bán làm nô lệ, đều là gần một tháng sự tình. Lâm Lôi đáy lòng cũng cảm thấy có chút không ổn. Lúc này khiển trách quát mắng, nói, Lão Hoài Đặc trong lòng cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Như Lâm Lôi bực này thánh vực cường giả nổi giận, bọn hắn buôn bán nô lệ tổ chức hoàn toàn khả năng một lúc lật úp. Lúc này vội vàng nói, Lâm Lôi đại sư, cái kia Lôi Nặc lúc trước được đưa đến chúng ta cái này. Chúng ta đầu tiên là phái người cho người ta chữa khỏi vết thương. Sau đó đợi đại khái 10 ngày, đem một nhóm lớn nô lệ duy nhất một lần trở đi. Mà Lôi Nặc tiên sinh ngay tại một nhóm kia bên trong. Hiện tại theo ta suy đoán, Lôi Nặc tiên sinh đã đến chúng ta tổng bộ. Tổng bộ, Lâm Lôi nhướng mày, bên cạnh Hồ Khác lại là nghi ngờ nói. Lão Hoài Đặc, chuyện gì xảy ra? Các người tổ chức buôn bán nô lệ, không phải trực tiếp đưa đến một chút nô lệ thị trường bán đi sao? Thế nào còn đem Lôi Nặc tiên sinh đưa đến các ngươi tổng bộ? Lão Hoài Đặc liền nói, bình thường nô lệ là có thể trực tiếp bán đi, thế nhưng là Lôi Nặc tiên sinh khác biệt, hắn là cấp 7 ma pháp sư, có nguy hiểm rất lớn tính, nếu như bán cho khách nhân, Lôi Nặc tiên sinh phát sinh cái ma pháp, đem khách nhân cho giết chết, vậy chúng ta tổ chức nhưng là muốn bồi thường tiền. Lâm Lôi nhìn xem Lão Hoài Đặc, cho nên, giống Lôi Nặc tiên sinh loại này cường giả, có uy hiếp đỉnh cấp nô lệ, là thống nhất vận chuyển đến tổng bộ, trải qua 3 tháng huấn luyện bọn hắn không dám phản kháng, bọn hắn ngoan ngoãn nghe chủ nhân mệnh lệnh, mới có thể đem bọn hắn trực tiếp đưa cho khách nhân. Lão Hoài Đặc giải thích nói, Lâm Lôi biến sắc. Huấn luyện không dám phản kháng, ngoan ngoãn nghe chủ nhân mệnh lệnh. Đối tượng huấn luyện hay là Lôi Nặc loại này cường giả, Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng loại kia huấn luyện đáng sợ. Hắc ám, các ngươi tổng bộ ở đâu? Mau dẫn ta đi. Lâm Lôi biến sắc, lập tức quát. Lão Hoài Đặc hơi trễ nghi trong chốc lát, nhưng nhìn đến Lâm Lôi cái kia đáng sợ ánh mắt, lập tức gật đầu nói. Vâng, Lâm Lôi đại sư, ta lập tức nuôi lớn sư đi tổng bộ. Tổng bộ là tại La Áo Đế Quốc trong bụng, khoảng cách cái này biên cảnh, dựa theo khúc chiết con đường, cũng chừng hơn 3.000 dặm lộ trình. Lão Hoài Đặc nói ra, lão đại ta trực tiếp mang ngươi phi. Không được sao? Bên cạnh Bối Bối bất mãn nói ra. Bối Bối thực ra cũng vì Lôi Nặc lo lắng. Dù sao ban đầu ở Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật, Bối Bối cũng là thường xuyên cùng Lôi Nặc cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ. Lão Hoài Đặc gật đầu liên tục, không dám nói gì. Lâm Lôi đại sư, ta cũng không cần đi theo đi. Hồ Khắc ở một bên, trong lòng sợ hãi vô cùng. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía cái này Hồ Khắc. Bây giờ Lôi Nặc chỉ sợ ngay tại buôn bán nô lệ tổ chức tổng bộ chịu đựng không phải người tra tấn. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Lôi đáy lòng liền có một tia oán khí. Phù phù, một đạo chảo ảnh lấp lóe. Hồ Khắc hoảng sợ che lấy yết hầu. Có thể yết hầu vẫn như cũ, ô ô, mà bốc lên máu tươi. Đảo mắt, Hồ Khắc liền ầm vang ngã xuống đất. Bối bối lăng không lơ lửng. Bất mãn liếc qua Hồ Khắc. Người cái này hỗn đản ra hỏa. Còn muốn bảo trụ mạng nhỏ. Thật hắn nha nằm mơ. Người giết Lôi Nặc bọn hắn cái kia đại đội binh sĩ thời điểm nhất định rất sung sướng đi. Ta bối bối hôm nay cũng làm cho ngươi thống khoái một chút. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lão Hoài Đặc thân thể đều là khẽ run lên. Lão gia hỏa, đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta lão đại lời nói, ta bối bối sẽ không khi dễ ngươi nha. Bối bối nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sắc bén răng. Lão Hoài Đặc thế nhưng là nghe nói qua, Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm một trận chiến cuối cùng, Lâm Lôi hai cái thánh vực ma thú đột nhiên xuất hiện. Trong đó một cái cùng loại với loài chuột ma thú, dĩ nhiên là tùy tiện trà đạp Hắc Đức Sâm. Lão Hoài Đặc nhìn xem lơ lửng bối bối, trong lòng có chút minh bạch, nơi này bối bối, chỉ sợ sẽ là cái kia đáng sợ ma thú. Lão Hoài Đặc chỉ có thể hoảng sợ đối bối bối cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi lại là một phát bắt được Lão Hoài Đặc, cả người cực nhanh đằng không mà lên, hướng đông nam phương hướng bay đi. Lão Hoài Đặc, ngươi chỉ cho ta đường. Ở vào hoảng sợ bên trong Lão Hoài Đặc nuốt một cái yết hầu, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, liền chỉ ra đi tới tổng bộ phương hướng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.